Luân hồi nhạc viên, chương 1431 tứ giai mạnh nhất lão âm tất. Góc truyện audio.com, chương 55 tứ giai mạnh nhất lão âm tất Rubai thành, một tòa tầng 3 lầu bên trong, mấy tên khế ước giả kinh ngạc nhìn dần dần đổ xuống Rubai chi ủng về phần làm được này loại trình độ sao, này có ý nghĩa gì? Cùng tên điên không có logic có thể giảng, hoặc là giao xuất thế giới chi hạch, hoặc là cùng bọn họ tử chiến đến cùng, đây chỉ là chào hỏi mà thôi. Phô trương thanh thế, xem bên kia, nhất danh nữ khế ước giả khóe miệng co giật nàng nhìn thấy một loại côn trùng, mật ma ma, nửa cái thành thị kiến trúc bên trên đều rơi loại côn trùng này. Ngắn ngủi nửa giờ không đến, Rubai thành nội rốt cuộc không nhìn thấy an tĩnh tường hòa tại thiên khải nhạc viên phương kế hoạch bên trong, bọn họ muốn cùng luân hồi nhạc viên phương tại thành phố bên trong chiến đấu trên đường phố, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, luân hồi nhạc viên phương một ít tên điên nhóm tựa hồ muốn san bằng tòa thành thị này. Càng làm cho thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả kinh ngạc sự tình phát sinh, bọn họ tại Sisbanan ZF. Chính phủ, bên trong có địa vị khế ước giả tiếp vào tin tức ZF. Chính phủ, thế mà muốn sơ tán Rubai thành nội bình dân. Rubai thành bị tập Sisbanan cao tầng ngay lập tức muốn không phải phản kích mà là sơ tán dân chúng bình thường, đây là bọn họ rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn. Thành yểm cho bọn hắn hai lựa chọn, một là rút đi Rubai thành nội hết thảy bình dân, hai là thủ đô lọt vào cương liệt khí độc đánh oanh tạc, hai chọn một. Lúc mới đầu Sisbanan các cao tầng cảm giác thành yểm thực buồn cười, thẳng đến một viên không bị dẫn bạo cương liệt khí độc đánh rơi vào Sisbanan thủ đô. Thành yểm dùng mang theo ý cười ngữ khí cùng Sisbanan cao tầng thương lượng nguyên thoại là: chúng ta cũng không phải là ma quỷ, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy xét, 5 phút sau, Sisbanan thủ đô sẽ bị ném xuống 100 viên trở lên khí độc đánh. Cắm ở thủ đô ZF, chính phủ, trên đại lầu kia khỏa khí độc đánh cũng không phải nói đùa, Sisbanan các cao tầng thỏa hiệp vì chính bọn họ cùng người nhà tính mạng thỏa hiệp. Ầm ầm, Rubai chi ủng đổ xuống, đại phiến kiến trúc bị đập sập, bụi mù dâng lên cao mấy chục mét. Trung tâm thành phố, đông, đông, đông. Một đài như là máy đóng cọc máy móc cao tốc vận chuyển, thả ra một cỗ mạch xung, bình dân lọt vào này loại mạch xung xung kích về sau, sẽ bản năng thoát đi mạch xung liên lụy khu vực. Mấy cỗ bình dân thi thể bị đập tại kiến trúc hài cốt hạ, nhất danh thân xuyên Âu phục dùng khăn tay bịt lại miệng mũi nam nhân ngồi tại kiến trúc hài cốt phía trên. Boss, không sai biệt lắm làm xong. Quỷ phu nhân khóe môi nhếch lên, kia thoa đen son môi mỏng cho người ta loại lãnh khốc cảm giác xung kích đảo qua, nàng tóc dài bị thổi lên. Ừm, tận lực đừng lan đến gần bình dân, vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng không phải là ma quỷ, huống hồ đã cùng Sisbanan ZF. Chính phủ, thỏa đàm, thành yểm khi nói chuyện, một bên kiến trúc hài cốt vẩy ra, nhất danh toàn thân dính đầy bụi đất, nhân dân giáo sư trang điểm nam nhân đứng lên, hắn ngực bên trong bảo vệ hai tên hài đồng. Người thế mà tại cứu người, làm cho người ta vui mừng, thuận tiện nói cho ngươi, ngươi bây giờ làm chuyện thuộc về thiện. Thành yểm ho khan vài tiếng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi hắn là mẩu thủy tinh thể trạng. Thiện ác ta không thể nào hiểu được, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Góc truyện audio.com, nhân dân giáo sư không để ý kia hai tên bị xung kích đợt dọa chạy hài đồng, này ra hỏa cơ hồ không có thiện ác quan, hắn chỉ làm chính mình muốn làm chuyện, có khi hắn sẽ cứu người, nhưng có lúc những gì hắn làm thậm chí làm lão âm tất thanh yểm đều cảm giác sợ hãi. Kỳ thật kinh khủng nhất không phải lão âm tất mà là nhân dân giáo sư loại này tính cách, hắn này người mặc không phải lão âm tất chính là mạnh đến như là quái vật, rất rõ ràng, nhân dân giáo sư thuộc về cái sau, hắn, làm vì đồng đội quỷ phu nhân đều không dám vi phạm, phải biết quỷ phu nhân thế nhưng là hoang xuyên mạo hiểm đoàn thành viên chính thức. Tìm được tên kia sao? Thành yểm mở miệng, nhân dân giáo sư lắc đầu. Bị hắn chạy trốn, nhưng có thể xác định hắn ngay tại thành nội, hắn không biết dùng phương pháp gì che giấu thế giới chi hạch ba động cự ly xa nhưng truy tung, tiến vào 10 cây số phạm vi sau cái loại này đặc biệt ba động liền biến mất. Nhân dân giáo sư lấy gần như không có cảm tình ba động ngữ khí mở miệng. Kia ra hỏa là không gian hệ, có thể làm được điểm ấy cũng không kỳ quái. Thành yểm hai tay khoanh, bắt đầu suy nghĩ cái gì? Boss, thiên khải nhạc viên những người khác làm sao bây giờ? Này đó người đồng dạng là tứ giai khế ước giả, chủ quan lời nói, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Chủ quan, thanh yểm nghi hoặc nhìn quỷ phu nhân, người cảm giác Salomon trước đó làm những chuyện như vậy, như là tại khinh thường thiên khải nhạc viên người. Salomon đương nhiên sẽ không, hắn là pháp gia, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều sẽ toàn lực ứng phó. Quỷ phu nhân nhếch nhếch miệng, đánh đáy lòng tới nói nàng có chút bội phục Salomon này vị pháp gia, không ngạo khí, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều toàn lực ứng phó. Vậy ngươi cảm giác bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cô lỗ cam quất muội Byakuya, thủy thiếu có chủ quan chi tâm. Ách, như thế không có, chỉ là để phòng vạn nhất. Đây là chúng ta ưu thế, mặc dù không đủ đoàn kết nhưng những người này đều là theo thi đôi bên trong leo ra, nhà ấm bên trong đóa hoa đích xác yêu diễm, nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của chúng ta, không thể thắng, chỉ có chết như vậy, lại cùng thiên khải nhạc viên bằng hữu chào hỏi đi. Thanh Yểm lấy ra khối đồng hồ bỏ túi, đây là hắn tại Thái Dương Vương quốc chịu huân lúc được đến. Vinh dự, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tăng lớn tần suất. Boss có thể gặp tổn thương người một nhà. Quỷ phu nhân ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế nàng đã bắt đầu điều chỉnh thử bộ kia bộ dáng cực giống máy đóng cọc máy móc. Sẽ bị ngộ thương không coi là người một nhà. Thanh Yểm vừa dứt lời, một cỗ xung kích đánh tới, hắn tai bên trong xích chấn trang bị khởi động. Đông, sóng xung kích khuếch tán. Dubai thành nội vượt qua 1/3 kiến trúc bên trên xuất hiện vết rách, này loại xung kích còn muốn kéo dài 30 lần trở lên. Cả tòa Rubai thành đều tại chấn động, bên cạnh thành bãi biển khu vực cát đất đột nhiên bắn lên, lúc sau chậm rãi rơi xuống, mặt biển khuếch tán tầng tầng gợn sóng, đạo đạo sóng lớn hướng biển bên trong cuốn ngược mà đi. Thanh Yểm không phải muốn phá hủy kiến trúc này ra hỏa, là muốn dẫn phát sóng thần, theo trên căn bản ngăn chặn Sisbanan quân đội đến giúp khả năng. Góc truyện audio.com. Nếu như thiên khải nhạc viên phương khế ước giả xen lẫn tại bình dân bên trong, muốn tìm đến này đó người cũng không đơn giản, huống hồ bọn họ bên trong có một số người vẫn luôn tại Rubai thành phát triển, tại này bên trong có nhất định địa vị, có thể mượn nhờ nơi đó vũ lực đối phó luân hồi nhạc viên phương. Nhưng mà luân hồi nhạc viên người mới vừa giết đến tận cửa, thiếu chút nữa đem Rubai thành san thành bình địa, muốn mượn bản thổ thực lực thiên khải nhạc viên phương chủ ý thất bại. Về phần bọn hắn tỉ mỉ chủ bị chiến đấu trên đường phố cùng N cái vây công trận hình cùng với mượn nhờ bình dân yểm hộ chờ, đừng nói giỡn, tại sắp đánh tới sóng thần bên trong chiến đấu trên đường phố sao? Căn bản không có chiến đấu trên đường phố khả năng. Thanh Yểm xem rất rõ ràng, hắn biết luân hồi nhạc viên phương không đủ đoàn kết, thiên khải nhạc viên thì tương phản, thuộc về tương đối đoàn kết cái loại này. Thanh Yểm muốn đem chiến trường tách ra, tranh thủ không cho thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả tụ lại lên tới, tại sóng thần này loại thiên tai bên trong tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Bờ cát bên trên, Tô Hiểu đóng lại chiến tranh kênh, hắn tại chiến tranh kênh bên trong thấy được Thanh Yểm kế hoạch, không thể không nói chính là, này tứ giai mạnh nhất lão âm tất không phải chỉ là hư danh. Ngao, bố bố uông thét dài một tiếng, nó chán ghét mạch này trùng đợt quá điếc tai đoá. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xuyên qua bãi cát tiến vào Rubai thành nội lúc, một đạo đi lại tại bờ cát bên trên thấp bé thân ảnh đập vào mi mắt. Hừ, thấp bé thân ảnh hừ lạnh một tiếng, tận lực không nhìn tới Tô Hiểu, để tránh trong lòng phụng phỉu. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, ý kia là, tên lùn ngươi hảo a, tên lùn đã lâu không gặp. Thân xuyên màu đỏ trang phục trẻ em thấp bé muội tử so với ngón giữa, Tô Hiểu tại bờ cát bên trên ngẫu nhiên gặp cô lỗ, cửu nhân gặp mặt lẫn nhau. Chào hỏi, biểu thị, hữu hảo thực, đoàn kết, bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.